Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1324, Bắc Minh Tuyết. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu đệ, thu hồi linh khí của ngươi. Không thể không lễ, thiếu nữ vỗ nhẹ nhẹ dưới thiếu niên đầu vai. Không nhẹ không nặng quát lớn một tiếng. Hừ, chấm, thiếu niên thử dưới răng. Hùng dữ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, tuy rằng trong lòng không muốn. Nhưng vẫn là nghe theo thiếu nữ mệnh lệnh, chậm rãi thu hồi phi kiếm. Chẳng qua là, thiếu niên vẫn là không chịu buông lỏng. Toàn thân cơ bắp căng thẳng, thần sắc đề phòng, tựa hồ tùy thời đều nhảy dựng lên ra tay. Hôm nay, Tô Tử Mặc nguyên thần bị tuyệt mệnh chú lực lượng giam cầm ở, không cách nào điều động pháp lực. Người bên ngoài nhìn qua, hoàn toàn chính là một cái không hề tu vi phàm nhân. Vì vậy, đảo lộn cũng không trách thiếu niên thiếu nữ nhìn không ra Tô Tử Mặc tu vi. Lúc này, coi như là hợp thể đại năng đến đây, đều nhìn không ra Tô Tử Mặc sâu cạn. Là ngươi đã cứu ta. Chấm, Tô Tử Mặc nhìn qua thiếu nữ, lên tiếng hỏi, thiếu nữ gật gật đầu, lộ ra nhớ lại chi sắc, nói, ngày ấy ta bên ngoài tu hành. Đột nhiên mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội, một đạo thiểm điện hàng lâm, đem một cây cổ thụ đánh thủng. Ta xem ngươi liền ngã xuống tại cách đó không xa, chắc là bị cái kia đạo lôi điện chấn động rồi, liền đem ngươi dẫn theo đem về. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, tiên sinh xưng hô như thế nào? Thiếu nữ lại hỏi, Tô Tử Mặc hơi trầm ngâm, nói, ta họ Tô. Hắn còn không biết hôm nay người ở chỗ nào. Hơn nữa nguyên thần bị giam cầm. Chiến lực giảm đi. Tự nhiên không có khả năng đem lai lịch của mình toàn bộ đỡ ra. Đương nhiên, Tô Tử Mặc xem chừng. Lấy thiếu niên này thiếu nữ kiến thức. Coi như là hắn nói ra tên của mình. Thiếu niên này thiếu nữ cũng chưa từng nghe qua. Thiên Hoang Đại Lục đều biết Hoang Vũ danh tiếng. Nhưng không có bao nhiêu người biết rõ. Hoàng Vũ tên thật vì Tô Tử Mặc. Hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Nói móc nói, che che lấp lấp, nhìn qua liền không phải là cái gì người tốt. Thiếu nữ ngược lại là không có gì tỏ vẻ. Tại nàng nghĩ đến, cái này thanh sam nam tử thân ở dị địa. Vừa mới thức tỉnh, đối ngoại người ôm lấy cảnh giác. Đều tại lẽ thường bên trong. Các ngươi xưng hô như thế nào? Tô Tử Mặc hỏi, ta là Bắc Minh Tuyết. Thiếu nữ cười cười, thật không có giấu giếm. Vỗ xuống bên cạnh thiếu niên. Nói, vị này chính là tiểu đệ của ta. Bắc Minh Ngạo, đối với Tô Tiên Sinh có chút vô lễ. Mời Tiên Sinh chớ trách. Tỷ tỷ, ngươi cũng không biết người kia là ai. Nói cho hắn biết chúng ta tính danh làm cái gì. Gọi là Bắc Minh Ngạo thiếu niên vặn vẹo hạ thân. Tựa hồ có chút không muốn. Bắc Minh Tuyết cười một tiếng. Lắc đầu. Loại sự tình này không cần phải giấu giếm. Cũng giấu giếm không ngừng. Bắc Minh, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nhẹ lẩm bẩm nói. Cái này dòng họ, cũng không phải quá thông thường. Nghe được câu này, Bắc Minh Ngạo nắm chặt lại quyền. Tựa hồ có chút bực bội. Bắc Minh Tuyết trong mắt, cũng lướt qua một vòng ảm đạm, hơi hơi cúi đầu, đây là nơi nào? Tô Tử Mặc lại hỏi. Bắc Minh Tuyết nói, đây là Bắc Minh Trấn, trong trấn đều là tộc nhân của ta. Bắc Minh Trấn, Tô Tử Mặc thần sắc mê hoặc, lại hỏi, Bắc Minh Trấn là sao? Đông Vực, Trung Châu, Bắc Minh Tuyết lắc đầu, nói... Bắc Minh Trấn chỗ Thiên Hoang Nam Vực. Nam Vực, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Không nghĩ tới, khởi động ra thú trên truyền tống trận. Hay bởi vì đế phạm ra tay. Đánh nát không gian đường hầm. Hắn vậy mà đã đi tới Thiên Hoang Nam Vực. Cái này phiến khu vực. Hắn vẫn chưa bao giờ đặt chân qua. Cực kỳ lạ lẫm. Đương nhiên, về Nam Vực, hắn cũng có một chút hiểu rõ. Nói ví dụ, Phật môn sáu tự, Minh Chân chỗ Nhiên Đăng Miếu, chính là Nam Vực siêu cấp tông môn. Từ khi cùng Minh Chân tại truyền đạo chi địa từ biệt, hai người lại không thấy mặt. Minh Chân đạt được Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa, chắc hẳn tu vi cũng sẽ không rớt lại phía sau quá nhiều. Có lẽ đã bước vào pháp tướng cảnh. Nếu là hắn ngưng tụ ra địa tàng chân thân, hoàn toàn có lý do đi tham gia pháp tướng bảng chi tranh. Chẳng lẽ Minh Chân đã hoàn toàn khám phá danh lợi, liền pháp tướng bảng cũng không muốn cạnh tranh rồi hả? Còn là nói, Minh Chân đã xảy ra chuyện gì? Bắc vực, hôm nay là Đại Chu Vương Thành cùng tất cả đại tông môn thế lực thống trị. Trung Châu, hoàn toàn chính là dựa vào các đại siêu cấp tông môn. Mà Nam vực, cùng Bắc vực, Trung Châu đều không cùng. Nam vực thế lực lớn nhất, chính là trong truyền thuyết ba đại thế gia. Tiên môn chín phái, yêu tộc tám vực, ma môn bảy tông, Phật môn sáu tự, ngũ đại tà đạo, tứ đại bàng môn. Kế tiếp, chính là ba đại thế gia. Cái này ba đại thế gia, có thể cùng Tô Tử Mặc tại Bắc vực giao thủ qua cái gì Vũ Văn gia, Thác Bạt gia bất đồng. Cái này ba đại thế gia, là chân chính từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống đấy. Xưng bá Nam vực, muôn đời bất diệt, không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Đáng sợ nhất chính là, thượng cổ thời đại, Nam vực ba đại thế gia, đều ra đời qua hoàng giả. Đây mới là ba đại thế gia truyền thừa muôn đời trọng yếu nhất nguyên nhân. Ba đại thượng cổ thế gia, đều là họ kép, Đông Phương thế gia, Nam Cung thế gia còn có Tây Môn thế gia. Tại Nam vực bên trong, bất luận cái gì đạo hiệu tôn xưng, đều không có cái này ba cái dòng họ có tác dụng. Cái này ba đại dòng họ tu sĩ, có thể tại Nam vực đi ngang, nghe tổ ý của tiên sinh, không phải là Nam vực người trong. Bắc Minh Tuyết nhẹ trao lại nga mi, tò mò hỏi. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Không phải là Nam vực người trong. Vậy sao ngươi chạy đến nơi này hay sao? Ngươi tới chúng ta Bắc Minh trấn, lại có ý đồ gì? Bắc Minh Ngạo lập tức lớn tiếng chất vấn. Lúc này đây, Bắc Minh Tuyết cũng không có ngăn cản. Dù sao, Tô Tử Mặc không rõ lai lịch. Nàng có thể đem Tô Tử Mặc cứu trở về, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng cũng không rõ ràng lắm, Tô Tử Mặc cuối cùng là tốt là xấu. Như Tô Tử Mặc thật sự là khác có ý đồ, nàng không có khả năng lại để cho Tô Tử Mặc ở lại Bắc Minh trên thị trấn. Chuyện này, nói rất dài dòng, Tô Tử Mặc cười khổ một tiếng. Hắn nếu thật đem mình tại sao chạy đến Nam vực quá trình giảng một lần, sợ là muốn đem thiếu niên này thiếu nữ dọa cái bị dày vò. Hừ hừ, thiếu niên cười lạnh nói. Tỷ tỷ, ta nói cái gì kia mà. Người này lén lén lút lút, che che lấp lấp, quả nhiên không phải là cái gì người tốt. Tô Tử Mặc cũng lười đi phản bác. Ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào Bắc Minh Tuyết đan điền lên, khẽ nhíu mày, nói, ngươi đan điền nát, vừa rồi, hắn nghe được thiếu niên thiếu nữ đối thoại, cho rằng chẳng qua là Bắc Minh Tuyết luyện công gây ra rủi ro, mới có thể đan điền vỡ vụn. Hôm nay nhìn đến, Bắc Minh Tuyết đan điền, rõ ràng cho thấy bị người lấy ngoại lực, sinh sôi đánh nát đấy. Bắc Minh Tuyết không đáp. Hỏi ngược lại, Tô tiên sinh cũng hiểu tu hành, hiểu sơ một thân. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Bắc Minh Tuyết mấp máy miệng, nói, điều này cũng không có gì có thể giấu giếm đấy. Đan điền vỡ liền nát, cùng lắm thì một lần nữa đã tới. Tại Bắc Minh Tuyết trong mắt, nhìn không tới một chút đan điền bị phá hủy thất lạc cùng tuyệt vọng. Cái loại này ánh mắt kiên định, đã liền Tô Tử Mặc thấy, trong lòng cũng than thở một tiếng. Tỷ tỷ, bách ngốc sạch, con ngươi yên tâm, thù này, ta nhất định giúp ngươi báo đáp đem về. Bắc Minh Ngạo nghe được việc này, thậm chí tạm thời buông tha cho công kích Tô Tử Mặc. Quay đầu, cắn răng, giọng căm hận nói, tiểu đệ, Việc này ngươi không cần lo cho. Bắc Minh Tuyết lắc đầu. Ta có thể nào mặc kệ. Bắc Minh Ngạo bi phẫn nói. Tỷ tỷ thật vất vả bước vào đan đảo. Tửu xanh xanh bị nữ nhân kia làm hỏng. Thù này, không đội trời chung. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Rất là động dung. Cái này bất quá 15-16 tuổi Bắc Minh Tuyết. Vậy mà bước vào đan đảo. Ngừng kết ra kim đan. Như vậy thiên phú. Xác thực kinh người. Cách chương.